Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 460. Xảo ngộ, Thôi Vi ngây ngốc nhìn xem nữ nhi rời đi phương hướng. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, nàng đột nhiên nghĩ đến mình đột nhiên đi vào cái này thời không tình huống. Lập tức cảm thấy phát lạnh, thân thể bắt đầu run lên, trong phòng bọn nha đầu ngây ngốc. Nhiếp Kiều nhũ mẫu vừa sốt ruột, liền muốn đuổi kịp đi, trên mặt lộ ra đau tích chi sắc đến, Nhiếp Thu Nhiễm đầu tiên là thấy được Thôi Vi ngốc trệ sắc mặt, lại gặp được trên mặt nàng nhỏ xíu vết thương, lúc này đã dịn ra huyết đến, Nhiếp Thu Nhiễm cố nén quyết tâm đầu bạo ngược cảm giác. Một bên cầm nắm đấm nhíu nhíu mày, đừng đi đuổi theo nàng, bây giờ Nhiếp Kiều biến thành bộ dáng như vậy. Là không phải các ngươi những này hạ nhân sau lưng tại khuyến khích lấy. Nguyên bản ngốc trệ Thôi Vi con mắt đi lòng vòng, ánh mắt đột nhiên có chút phát sáng lên, Nhiếp Thu Nhiễm cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hung hăng nhìn chằm chằm Nhiếp Kiều bên người nhũ mẫu. Ánh mắt hung ác nham hiểm, cái kia ma ma thân thể mềm nhũn, ngồi ngã trên mặt đất, đầy mắt vẻ mờ mịt, nàng trong lòng có oan, lại không kêu được. Tiểu nương tử một năm qua này tính cách biến rất nhiều. Cũng khó mang theo, còn nữa nàng là chủ, mình là nô, tiểu nương tử lại không giống như là chân chính 3-4 tuổi đứa bé. Mình nơi nào có thể khuyến khích được nàng. Bất quá vừa mới Nhiếp Kiều trước mặt mọi người hô Thôi Vi tiện nhân bộ dáng kia. Nếu nói nàng không có bị người giáo xứ, làm sao lại hô được đi ra. Cái này mama bản thân cũng không tin một cái làm nữ nhi có thể hô mẹ ruột của mình làm tiện nhân. Đem cái này mama kéo xuống, Thôi Vi cũng không có cầu tình, Nhiếp Thu Nhiễm cẩn thận đem cái kia một đôi khuyên tai nhặt lên. Bỏ vào Thôi Vi trang hộp bên trong đầu, một vừa đưa tay thương tiếc thay nàng vuốt ve trên gương mặt huyết châu. Vừa nói, này đôi khuyên tai về sau không muốn xuất ra tới, cũng không cần cho nàng. Miễn cho về sau tiện nghi người khác, thứ này chỉ sợ đại chu triều cũng lại tìm không ra mấy đôi giống nhau đến. Về sau đưa cho Lâm, cho chúng ta Nhiếp gia truyền xuống thì tốt biết bao, Nhiếp Thu Nhiễm nhịn xuống trong lòng phân. Loạn, hướng Thôi Vi ôn hòa dặn dò một câu, lúc này mới hướng Bích Nhánh bọn người nhíu lông mày nói. Còn ngây ngốc lấy làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cầm đồ vật đến thay phu nhân đem vết thương xử lý một chút. Hôm nay còn muốn đi ra ngoài đâu, chớ trì hoãn thời gian. Đám người lúc đầu cũng làm hôm nay ra chuyện như vậy nghĩ muốn đi ra ngoài nhìn thuyền rồng sự. Tình nhất định là thất bại, nhưng ai liệu Nhiếp Thu Nhiễm vẫn như cũ mở miệng nói muốn ra ngoài chơi đùa nghịch. Lập tức mấy cái nha đầu đều có chút kích động, vội vàng đáp ứng một tiếng. Bốn phía liền bắt đầu bận rộn, Thôi Vi nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng ở trượng phu dưới ánh mắt, miệng nàng môi giật giật, cũng không có đem lời đến khóe miệng lại nói ra, cái kia toa vết thương vốn là nhỏ bé, chỉ lấy khăn đem vết máu lau sạch sẽ, lấy thêm dược cao tinh tế một vòng, liền lại nhìn không ra vết tích tới, ngược lại là cái kia minh châu không nhỏ, bởi vậy nện vào trên mặt, bề ngoài nhìn không ra. Nhưng sờ lấy ngược lại là ẩn ẩn làm đau, La Huyền ôm hưng phấn dị thường Nhiếp Lâm khi đi tới. Liền nhìn ra trong phòng có cái gì không đúng, hắn cũng không có hỏi nhiều, mấy người chuẩn bị thỏa đáng, muốn lúc ra cửa, Thôi Vi vốn còn muốn hỏi một chút Nhiếp Kiều, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lại là nắm chặt lại tay của nàng. Nàng hiểu chuyện, không thể lại để cho nàng dạng này tùy hứng xuống dưới. Hôm nay nàng nếu là tự mình nghĩ không thông, không đến xin lỗi, nàng liền không thể đi. Thôi Vi bờ môi giật giật, nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc kiên định, cũng liền khẽ gật đầu, đi theo lên cỗ kiệu. Mấy người vừa đi, trốn ở dưới hành lang hãn nương mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Khóc đến cùng cái khóc sướt mướt, bộ ngực mà không ở nổi nằm, một bên gắt gao nhéo nhéo trong tay mình khăn. Một bên khóc đến thở không ra hơi, trong miệng chỉ lẩm bẩm nói, cha không yêu ta, cha không thích ta, cha không thể không thích ta, cha là ta, đợi đến có nha đầu đưa nàng tìm tới lúc, Nhiếp Kiều cả người đã khóc đến con mắt sưng đỏ. Tại bên ngoài nhìn hồi lâu, nguyên bản đối với vào hôm nay đều đã chờ mong thật lâu rồi. Có thể bởi vì sáng nay Nhiếp Kiều sự tình, Thôi Vi trong đầu lại cảm thấy không lạc lạc, có chút không bỏ xuống được. Bên ngoài náo nhiệt tình cảnh cũng không thể hấp dẫn lên lực chú ý của nàng. Một đường đều có vẻ hơi không yên lòng, La Huyền nhìn ra được nàng tâm tình không tốt, có lòng muốn lại gần lấy nàng niềm vui, nhưng lại bị một bên Nhiếp Thu Nhiễm thủ đến nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ có thể phiền muộn ôm béo con giấy Nhiếp Lâm ở một bên. Thỉnh thoảng xoay đầu lại nhìn hai mắt, tình huống này thẳng đến nguyên bản mấy người chiếm cứ đình nghỉ mát. Chung quanh đều có Nhiếp Thu Nhiễm người trấn giữ lấy địa phương. Có một đống người hướng bên này xông đi qua lúc, mới cải biến, xin lỗi, không biết huynh đài có thể để cho gia mẫu hơi chút nghỉ ngơi một phen. Bên ngoài người đông nghìn nghịt, hết lần này tới lần khác chỗ cao mấy lương đình bên trong lại là có trọng binh trấn giữ. Yên tĩnh dị thường, có mấy cái bị chen chúc tới. Một người mặc dấu xiêm y màu xanh bóng người vịn một cái mặc vào màu xanh nhạt hạ áo. Sắn tròn búi tóc phụ nhân cùng còn lại 7, 8 bóng người bị ngoại đầu đám người chen chúc tới. Bị ngoại đầu đứng đấy hộ vệ ngăn cản cái rắn chắc lúc. Thôi Vi nguyên bản còn có chút đờ đẫn không biểu lộ mặt lên một chút tử lộ ra vẻ kinh dị tới. Thanh niên kia một bên làm vái chào, một bên không nói không rằng. Bên ngoài tiếng ồn ào cùng chen chúc tình huống khiến cho bên này cái đình bên trong giống như là để chống một cái thế giới an tĩnh, Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt cũng có chút biến đổi. Hô, Tần huynh, nghe xong lời này, cái kia nguyên bản cúi đầu, hai tay hợp chất cao đưa tại đỉnh đầu của mình thanh niên lập tức mở to hai mắt nhìn đứng lên đến. Ngẩng đầu hướng bên này nhìn, một mặt vẻ kinh hãi, không phải Tần Hoài còn có thể là ai? Tần Hoài một nháy mắt sắc mặt xanh trắng giao thoa. Nguyên bản bị hắn vịn phụ nhân cũng buông xuống che ở trên mặt khăn. Bờ môi kéo ra, quả nhiên là Tần Hoài mẹ con. Không ngờ tới vậy mà tại lúc này gặp được. Thôi Vi đứng lên thân đến, cùng Tần Hoài lên tiếng chào hỏi. Tần công tử, nhiều năm không thấy, tẩu phu nhân, Tần Hoài cuống quýt hành lễ. Lập tức lại nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh. Lập tức trầm mặc, mấy năm không thấy. Tần Hoài nhìn tang thương rất nhiều, trên mặt vẻ mệt mỏi ép đều ép không được, dưới ánh mắt phương hai đoàn thanh ảnh, thân sắc bé nhỏ, một thân đơn bạc thanh sam xuyên được trên thân xương cốt đều lộ ra lồi ra. Cả người một bộ thất ý cực điểm dáng vẻ, này chỗ nào còn giống là lúc trước cái kia phong độ phiên phiên giai công tử. Ngược lại là như là một cái nghèo túng như thư sinh. Hứa thị nhìn thấy Thôi Vi bọn người lúc, sắc mặt cũng đi theo xanh trắng giao thoa, sự tình cách nhiều năm, nhưng đáng tiếc ngày đó quá khứ tình cảnh, tại gặp lại lúc, từng cái đều phù hiện tại Hứa thị trong đầu, khiến cho sắc mặt nàng lập tức liền thay đổi, nghi ngờ nói, các ngươi làm sao lại ở chỗ này, chúng ta làm sao không thể ở chỗ này, nhiều năm không thấy, Tần phu nhân có thể vẫn mạnh khỏe, ta nhìn Tần phu nhân thân thể cứng rắn lang. Ngược lại cũng không kê monster, Hứa thị lúc này đã sớm không còn Thôi Vi lần thứ nhất gặp nàng lúc. Ung dung cùng quang hoa, nàng lúc trước bởi vì nữ nhi hôn sự mà cùng Thôi Vi trở mặt. Cuối cùng đem nữ nhi đến lục gia, đã được như nguyện cả cái quan viên, có thể hết lần này tới lần khác cuối cùng lại rơi đến như vậy kết cục. Lục Kính cái kia lũ sói con, liền nhạc phụ của mình mẫu cũng không buông tha. Hại bọn họ cho tới bây giờ, Hứa thị bây giờ vừa nghĩ tới, vẫn như cũ là hận đến nghiến răng nghiến lợi, mà hết thảy này nàng đều cho rằng tất cả đều là Thôi Vi cho hại. Nếu không có lúc trước đi trong nhà nàng một chuyến, mình cái kia nữ nhi như thế nào sẽ nhìn cái trước không có gì cả tiểu tử nghèo. Sau đó khiến cho mẹ con ly tâm, nếu không có cái kia họ Thôi tiểu tử, mình nữ nhi liền sẽ ngoan ngoãn an phận lấy chồng. Nếu không có tại Nhiếp gia bên trong, mình gặp cái kia bức hôn vương phu nhân Phùng thị, nàng như thế nào sẽ ở cùng đường mặt lộ phía dưới cùng Lục gia cái kia hậu thị tiếp xúc? Cuối cùng lại như thế nào sẽ bởi vì không muốn đem nữ nhi gả cho Thôi Kính Bình mà kéo dài gả cho? cho Lục Kính, khiến cho cuối cùng Lục Kính cái kia chết không yên lành. Nên sát thiên đao tố cáo nhà mình, cuối cùng làm phải tự mình không chỉ là liên lụy nhà mẹ đẻ không nói. Liên đới lấy vốn là chi phủ trượng phu cũng đi theo bị cầm vào trong kinh. Mặc dù hoàng ân hạo đãng, chính đức đế cũng không lấy đi của mình trượng phu Tần Cố tính mệnh. Thế nhưng lại đem hắn chức quan vừa giảm lại hàng, trực tiếp xuống làm thất phẩm chi huyện, phát phái đến Định Châu một cái thuộc hạ huyện nhỏ đi. Kể từ đó, nguyên bản phong quang Hứa thị tự nhiên cũng phải đi theo quá khứ. Mà vốn nên vô cùng có tiền đồ con trai cũng bởi vậy thụ liên lụy. Bây giờ chỉ ở trong huyện mưu cái cửu phẩm chức quan. Người một nhà lại không ngày nổi danh. Đây hết thảy đều là Thôi Vi cho hại. Hứa thị hốc mắt lập tức biến đến đỏ bừng. Nghiêm nghị chỉ vào Thôi Vi hô. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ngươi cùng ngươi cái kia tam huynh đều là yêu tinh hại người. Thôi Vi vừa nhìn thấy cái này Hứa thị cũng là giận không chỗ phát tiết. Hận không thể đưa nàng miệng cho xé. Nguyên bản nàng hôm nay tâm tình liền không tốt. Lúc đầu xem ở Tần Cố trên mặt cũng không định để ý tới Hứa thị. Nhịn xuống trong lòng hận ý. Có thể lúc này Hứa thị bản thân đụng vào. Thôi Vi tự nhiên cũng không khách khí. Cười lạnh một tiếng. Hận không thể tiến lên đánh Hứa thị cái tát. Ta nhìn ngươi mới là cái yêu tinh hại người đi, đều là bởi vì ngươi chọn lấy cái con rể tốt, mới cho các ngươi Tần gia mang đến vô thượng vinh quang. Bây giờ nguyên bản Tần chi phủ hiện tại ở nơi nào rồi? Thôi Vi lúc này hai mắt cũng là đỏ bừng, lúc trước vừa mới đến Định Châu lúc, liền nhận được trằn trọc từ Tây Lương mà đến tin, là Thôi Kính Bình đưa qua, chỉ nói hắn hiện tại đã tại Tây Lương an định xuống tới. Nhưng thật ra là hắn bây giờ đã tại Tây Lương đi theo quân. Những năm gần đây đều nấu tại bên cạnh quan trung. Tây Lương vị trí chỗ phía Tây. Không chỉ là sinh hoạt điều kiện không tốt, mà lại bởi vì chỗ kia đồng dạng đều là cấp cho phạm nhân lúc lưu đày chỗ. Bởi vậy dân phong cực biêu hãn. Không chỉ là hoàn cảnh kém, mà lại nơi đó tình huống cũng không ít. Trọng yếu nhất chính là gia đại khánh hướng biên cảnh. Tây Lương đối diện liền lâu dài đồn trú một chi man nhân bộ lạc. Mỗi đến mùa thu lúc, man nhân một khi không có lương, liền muốn xâm nhập Tây Lương trung đại tứ đoạt ngược một trận. Có thể nói không chỉ là rừng thiêng nước độc, mà lại còn kèm theo thường xuyên nguy hiểm money ở chỗ đó. Thôi Kính Bình đầu đi làm một tên lính quèn, thường xuyên gặp phải nguy hiểm như vậy, bây giờ đã vượt qua bốn cái thu đông. Có thể nghĩ là nguy hiểm cỡ nào, nói là từ chết trong đống xác chết cút ra đây, lấy mạng đi liều cũng không đủ, mà hắn rõ ràng có thể có cuộc sống tốt hơn, hết lần này tới lần khác lúc trước chính là cái này Hứa thị. Vì một cái thanh danh địa vị không nhìn chúng hắn, khẳng định là để Thôi Kính Bình trong lòng khó chịu, chính mình lúc trước vì Tần Thục Ngọc cùng hắn vụ hôn nhân này, không biết thấp nhiều ít đầu. Ăn Hứa thị nhiều ít cơn giận không đâu, có thể hôn sự vẫn như cũ cuối cùng không thành, chỉ là cái này chuyện nhân duyên nguyên bản thiên định, lúc đầu Thôi Vi cũng không trách Hứa thị, hết lần này tới lần khác nàng hôm nay qua đến còn phải nói lời này. Lập tức liền đem Thôi Vi trong lòng oán khí điểm đốt lên. Nếu không phải xem ở Tần Hoài phần bên trên, chỉ sợ tại chỗ lao ra chỉ vào Hứa thị làm cho nàng lăn cũng có thể. PS, canh thứ nhất cảm tạ tại canh thứ ba tương đương converter. Lắc mê trang, hết chương.